tiểu bảo bối của Bạch Ly. Chương 3, góc truyện audio.com. Thời khắc thân mật cẩn thận, Bạch Lang đem sách Bạch Linh cho hắn mở ra lật xem, mới phát hiện quyển sách này là dạy thuật trong phòng, cũng giống như tư thế nữ tử mang thai cùng thời gian sinh hoạt vợ chồng, trong đó có chút tư thế vẫn là Bạch Lang cùng Bạch Ly chưa bao giờ sử dụng qua, lúc này mới phát hiện vì sao Bạch Linh đưa sách cho hắn thì biểu tình có chút xấu hổ, nguyên lai là như vậy à, nhưng, này không phải trọng điểm là khi hắn nhìn sách này thì, hạ thân đã không tự chủ được sưng lên ai. Xem ra chính mình mấy ngày nay đến cũng là áp lực không ít. Quay đầu nhìn về phía Bạch Ly đang ngủ ngon trên giường, nghĩ thầm, có nên làm hắn tỉnh lại không? Lúc này, Bạch Ly một tiếng, truyền tình, quay đầu nhìn đến Bạch Lang ngồi ở bên cạnh giường thì, phát hiện hắn chăm chú nhìn mình ánh mắt mãnh liệt như vậy, tràn ngập dục vọng. Bạch Lang đứng dậy đưa sách trên tay đặt ở trên bàn, ngồi trở lại bên cạnh giường, nâng ái thê Bạch Ly dậy, đem tay nhẹ nhàng đặt ở trên cái bụng hơi hở ra của Bạch Ly, chậm rãi vuốt ve. Bạch Ly nhẹ nhàng rên rỉ lên, hai mắt không tự chủ được khẽ nhắm, cảm thụ âu yếm của vị hôn phu cho hắn. Bạch Lang cả người ngồi ở trên giường, đem Bạch Ly nhẹ nhàng khởi động, làm cho hắn ngồi vào giữa hai chân mình, sau lưng dựa vào trong ngực hắn, tay trái cởi bỏ y khấu. Móc áo, Bạch Ly, đem vạt áo trước mở ra, lộ ra Bạch Ly trắng nõn không tì vết trong ngực. Lúc này Bạch Lang đưa tay chậm rãi vói vào, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nụ hoa màu đỏ bên trái Bạch Ly, đầu Bạch Ly hướng phía sau vai trái Bạch Lang trụ, giật ra tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Bạch Lang ở bên tai Bạch Ly thấp giọng hỏi, Ly Nhi thoải mái không? Bạch Ly nghe xong, khẽ mở miệng mang hơi thở mùi đàn hương run nhẹ nhẹ đáp. Ân, thoải mái, a, không cần. Không cần nơi đó, a, nguyên lai Bạch Lang vói tay vào trong tiết khố Bạch Ly cầm nam tính của hắn cao thấp trà sát động lên. Bạch Ly vươn tay phải bắt lấy bàn tay to của Bạch Lang đang ở hạ thân hắn di động, muốn đẩy nó ra, lại làm cho hắn chuyển qua nhập khẩu. Cửa vào, nữ tính của mình, làm cho Bạch Lang vỗ về chơi đùa hoa biện ẩm ướt, khiến cho Bạch Ly thấp giọng kêu lên. Bạch Lang thừa cơ đem toàn bộ quần áo Bạch Ly rút đi, tay trái nắm đầu gối chân trái của Bạch Ly lên, đem chân trái của mình khởi động làm cho chân trái của Bạch Ly có thể đặt ở mặt trên của mình, chân phải cũng thế, lúc này Bạch Ly hình thành bộ dáng hai chân mở rộng. Bạch Lang đưa ngón tay vói vào, hai ngón vỗ vẽ phủ lộng hoa tâm Bạch Ly cố ý không vào bên trong ngụy hoa, khiến cho Bạch Ly toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Bạch Ly cầu xin nói. Lang, nhanh lên, ta muốn ngươi, tiến vào, Bạch Lang đưa ngón tay cắm vào cửa vào, nhỏ giọng hỏi. Có phải hay không chỗ này, ân, Ly Nhi, chỉ nghe cửa vào Bạch Ly truyền đến thanh âm, mi, biểu hiện ra Bạch Ly là đã cực hưng phấn. Bạch Ly lắc lắc đầu, cả người run rẩy thét chói tai nói. A, không phải, ta không cần này, ta muốn của ngươi, ân, ngô, Bạch Lang thấy Bạch Ly đã muốn chịu không nổi cũng liền không nháo hắn nữa. Liền ngay làm cho sườn Bạch Ly nằm ở trong mép giường, Bạch Lang thì lại là nằm ở phía sau Bạch Ly, đem tay trái của mình luồn qua từ sau của Bạch Ly cầm lấy tay trái của hắn, chân phải xuyên ở giữa hai đùi Bạch Ly đưa đầu gối chân phải của hắn khởi động, tiếp theo thì là cầm dục vọng hạ thân đã sưng không thôi của mình chậm rãi sáp nhập ở cửa vào cực độ ướt át của Bạch Ly. Góc truyện audio.com. Bạch Ly phát giác loại tư thế này so với bình thường càng dễ dàng cảm nhận được cảm giác hạ thân Bạch Lang ở trong cơ thể mình chuyển động, không tự chủ được kéo thẳng cổ chống đỡ đầu Bạch Lang trụ ở hõm vai bắt đầu rên rỉ lên. Bạch Lang cũng cảm giác được dục vọng của mình bị Bạch Ly bên trong gắt gao vây trụ, nhưng là mật dịch trong cơ thể hắn ngược lại làm cho hạ thân của mình ra vào càng thêm thuận lợi, rất nhanh. Bạch Lang không dám để chính mình quá mức xâm nhập, sợ thương đến thai nhi trong bụng Bạch Ly, liền đem tay phải xuyên qua tay phải cùng sườn của Bạch Ly, đi xuống hạ phúc nam tính của hắn, đem cầm trà sát lên. Qua không lâu, Bạch Ly hét lên một tiếng, cao trào. Bạch Lang hạ thân ở trong nháy mắt Bạch Ly đạt tới cao trào bị bên trong hắn kẹp chặt, khiến cho nhiệt trùng từ. AKA tiểu đệ đệ, không khỏi bùng nổ, bắn vào chỗ sâu trong cơ thể. Bạch Ly, một đêm này, Bạch Ly thực thỏa mãn đang ngủ, Bạch Lang sau khi đã làm cho thân ái thê tử được thỏa mãn thì chậm rãi ngủ. Cách chương.